Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 114 làn da. Bạch Tuyền nghe được mở cửa chuông lục lạc tiếng động. Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Thấy tiến đến cô gái nhiều như vậy con. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. A Thơ Vương, Asuna, Hiếp, Akiyama Mio, liền Masumoto Renjiku cũng có sao. Hắn nhìn chằm chằm Masumoto Renjiku ngực, nhỏ giọng lầm bầm nói. Thật cao trở lại như cũ độ. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến nhiều như vậy Mỹ. Thiếu nữ, Bạch Tiền nhịn không được đỏ mặt lên. Tôn Khả Khả nói ra. Người rất quen anime nha. Muốn hay không tham gia chúng ta câu lạc bộ? Không cần. Bạch Tuyền cúi thấp đầu. Gương mặt đỏ đỏ nói. Các ngươi tìm vị trí làm đi. Ta đi lấy menu. Tôn Khả Khả quen cửa quen nẻo lôi kéo Asuna các nàng ngồi xuống. Mà từ Asuna các nàng tiến vào mèo cà phê về sau. Trên mặt liền một mực lộ ra kỳ quái biểu lộ. Nhìn một chút một bên Tôn Khả Khả. Asuna cảm thụ được trong cơ thể loại kia không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác. Nhịn không được hỏi, nhưng có thể, bọn hắn ở đây sẽ không hạ thuốc à. Cosplay Hiếp thiếu nữ trực tiếp ghé vào trên mặt bàn. Tới lui hai chân nói ra, thật thoải mái à. Chấm ngoặc kép, cảm giác toàn thân trên dưới đều muốn bay lên. Chân không chua, lưng cũng không ê ẩm. À, giống như muốn bay lên. Viên Viên nằm mèo bò trên kệ, có chút không hiểu nhìn phía xa Tôn Khả Khả đám người. Nghi ngờ nói, mấy cái này hai cước mèo là chuyện gì xảy ra? Làm sao liền màu lông cũng thay đổi? Nơi xa bị khách nhân vây quanh Elizabeth nhếch miệng, đều là giả mạo, xem ra cùng mặt trà kẻ ngu này như thế. Những nhân loại này hẳn là đem chính mình ngụy trang thành trong nhân loại quý báu chủng loại đi. Nguyên lai là như thế. Viên Viên nhẹ gật đầu, nhìn xem các cô gái đủ mọi màu sắc tóc, trong lòng thầm than, nhân loại chủng loại nguyên lai có nhiều như vậy. Này màu lông, so lông của chúng ta còn phức tạp à, cái gì gọi là giống như ta, bị một tên mang hài ôm vào, trong ngực mạt trà tức giận vẫy vẫy đuôi. Elizabeth, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta giang hải mèo tai cục huyết thống có thể truy tố đến 5.000 năm trước. Ngươi còn như vậy nói lung tung, ta giọt mạt trà vì tổ tiên vinh quang, cũng phải cùng ngươi quyết đấu a. Tiếp lấy hắn lại rung rắt nói ra, mà lại trước ngươi nói cũng không đúng, bọn hắn đây không phải ngụy trang thành khác hai chân mèo. Bọn hắn đang làm cái gì rõ ràng như vậy, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Hai con mèo tò mò nhìn mạt trà, gương mặt mê mang, mạt trà rung rắt, tự tin nói. Ngớ ngẩn, bọn hắn đây là mua làn da à. Này vừa nhìn liền biết là mua làn da à. Elizabeth liếc mắt, quay đầu liền bắt đầu liếm cái đuôi. Thế nhưng xa xa Triệu Diệu nghe được lời nói này. Kết hợp hắn một mực đang suy tư làm sao kiếm càng nhiều tiền càng nhiều kinh nghiệm ý nghĩ. Trong mắt lập tức lóe lên một đạo tinh quang. Có lẽ có khả năng như thế. Trong đầu hắn không ngừng bắt đầu cấu tứ. Quán cà phê bên ngoài, điêu thuyền đám người một mực quan sát đến tiến vào quán cà phê đồng bạn. Các nàng có thể cách cửa sổ thủy tinh thấy rõ. Từ khi tiến nhập quán cà phê về sau, Tôn Khả Khả cùng Asuna đám người trên mặt liền không ngừng lộ ra để cho người ta nghi ngờ biểu lộ. Các nàng thế nào? Điêu thuyền kỳ quái nói. Làm sao nhìn qua là lạ? Một bên nữ giả nam trang cosplay thành đồng nhân nữ sinh nói ra. Làm sao nhìn qua giống như là cắn thuốc như thế? Điêu thuyền nhíu mày lại. Không có sao chứ. Được rồi. Loại này hấn cửa hàng. Cũng đều là một đám mèo đất. Các nàng đoán chừng chơi một hồi hẳn là liền ra tới. Nửa cái nghiêng về sau. Điêu thuyền nhìn xem quán cà phê bên trong hoặc là úp sấp tại bàn ghế bên trên. Hoặc là tóe mèo con không nhúc nhích Tôn Khả Khả người. Trong lòng tức giận nói. Làm sao một chút lên ý tứ đều không có. Không biết ở đây có nhiều người như vậy chờ lấy bọn hắn sao. Nàng xem những người khác trên mặt càng ngày càng biểu tình bất mãn. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu đánh đối phương điện thoại. kết quả vậy mà không tiếp. Nàng lập tức đối bên cạnh đồng bạn nói ra, người đi vào gọi bọn nàng mau ra đây, chúng ta đoàn người đều phải chết đói. Liền thấy một tên thợ quay phim đi vào mèo cà phê, sau đó trực tiếp đứng tại cổng, giống như là ngây dại như thế. Sau đó rung rát, hướng phía Tôn Khả Khả chỗ ngồi đi đến. Điêu Thuyền nhìn chằm chằm thợ quay phim phương hướng nhìn lại, chỉ hy vọng thấy hắn nhanh lên đem người lôi ra tới. Thế nhưng để cho nàng giật mình một màn phát sinh, Tôn có thể nhưng không biết cùng đối phương nói cái gì. Người nhiếp ảnh ra kia vậy mà trực tiếp ngồi xuống, điểm một chén đồ uống. Móa, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm cái quỷ gì? Điêu Thuyền tức giận bước lên chân, nhìn về phía một bên đồng người nói, ngươi, đi vào đem bọn hắn hết thảy kêu đi ra. Đồng người không biết làm sao nhún nhún vai, hướng phía quán cà phê đi đến. Sau đó một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, liền thấy đồng người đi vào về sau liền cũng ngây người. Sau đó cùng Tôn Khả Khả nói mấy câu về sau liền ngồi xuống, nằm sấp trên bàn bất động. Làm cái gì a? Cố ý sao? Lúc này Điêu Thuyền cũng là thật tức giận. Nhiều người như vậy chờ ở bên ngoài các nàng đợi lâu như vậy, đám gia hỏa này cũng không biết một chút lễ phép sao? Lần này chính nàng trực tiếp hướng đi quán cà phê, một cước dùng sức đạp trên mặt đất, khí thế hung hăng vọt vào quán cà phê bên trong. Sau đó tại âm vô lĩnh vực bao bọc phía dưới, nàng toàn thân khẽ run rẩy. Triệu Diệu trong góc cười nhìn về phía ngoài cửa, nhìn xem ngoài cửa các sinh viên đại học từng cái tiến vào quán cà phê bên trong. Hắn liền như là thấy được bọn hắn đầu bên trên một cái 100 đánh dấu lóe lên. Quả nhiên Mỹ thiếu nữ vẫn là hết sức khả năng giúp đỡ quán cà phê mời chào buôn bán. Mãi đến đóng cửa trước đó, câu lạc bộ tất cả mọi người tiến nhập quán cà phê bên trong. Bọn hắn hoặc nằm hoặc ngồi tại quán cà phê bên trong, trên mặt một bộ mê nụ cười cho. Không còn có người đưa ra đi chuyện ăn cơm. Mãi đến 6:05 thời điểm, Triệu Diệu duỗi lưng một cái nói ra, tan việc, đóng cửa, các vị cũng đi điểm trở về ăn cơm chiều đi. Tôn Khả Khả không ngừng nói, ông chủ, nhiều khai mở vài phút đi. Là bạt tấm, Asuna nói ra, nào có ngươi sớm như vậy tan tầm. Điêu Thuyền cũng đáng thương nói ra, ông chủ, ta mới tiến vào chơi qua nửa cái nghiêng a, ngươi liền lại nhiều khai mở một hồi đi. Triệu Diệu nhếch miệng, vậy chúng ta bắt đầu thu thập. Chúng ta thu thập cho tới khi nào xong thôi, các ngươi đi thôi. Tốt tốt tốt, Điêu Thuyền lập tức mãnh liệt gật đầu nói, các ngươi thu thập, chúng ta không quấy rầy các ngươi. Các ngươi thu thập xong chúng ta liền đi. Thu thập hơn nửa nghiêng về sau, tại Tôn Khả Khả đám người lưu luyến không rời trong ánh mắt, Triệu Diệu bắt đầu đuổi người. Đóng cửa, nhìn xem Triệu Diệu đám người bóng lưng rời đi, Điêu Thuyền nói ra, nhưng có thể, chúng ta ngày mai lại đến đi. Tôn Khả Khả nhẹ gật đầu, còn cần ngươi nói, ta mỗi ngày đều muốn tới một chuyến. Một bên khác Triệu Diệu sau khi ra cửa, lại là vỗ vỗ Tiêu Thi Vũ bả vai. Đi, này 2 tuần khổ cực, hôm nay mời ngươi ăn cơm. Bạch Tuyền bu lại, ông chủ, ta cũng đi sao? Cùng đi chứ. Bạch Tuyền lập tức hưng phấn mà ngẩng đầu lên. Chúng ta đi ăn cái gì? Nồi lẩu đi, ta xem Đại học Thành bên kia có một nhà mới mở ếch châu đầu cá nồi lẩu, mùi vị không tệ. Tiêu Thi Vũ lại là hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Triệu Diệu. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới mời ta ăn cơm? Tại nàng mấy tuần này dụ bên trong, Triệu Diệu cũng không phải sẽ tùy tiện mời người ăn cơm người. Triệu Diệu có chút ngượng ngùng nói ra, có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Tiêu Thi Vũ đề phòng nói, vấn đề gì a? Ăn trước, ha ha, chúng ta vừa ăn vừa nói. Một phần thịt bò, thịt dê bị nóng tiến vào trong nồi. Mạt trà bọn hắn bị tạm thời lưu tại quán cà phê bên trong. Trên bàn chỉ có Triệu Diệu, Bạch Tuyền, Tiêu Thi Vũ 3 người. Bạch Tuyền cúi đầu ngõ hẻm soạt bắt đầu ăn. Triệu Diệu bằng vào 2 mèo lực lượng, đũa mang theo từng mảnh tàn ảnh, không ngừng kẹp lên đủ loại khối thịt. Sau khi cơm nước no nê, Tiêu Thi Vũ ngon lành là đánh cái nấc. Hỏi, vì vấn đề gì? Ngươi hỏi đi. Triệu Diệu hỏi, Ngô Ngạn Tổ cùng Ngô Cũng Phàm, ngươi cảm thấy cái nào hơi đẹp trai? P.S. Hiếp là tên NV nào thực sự không thể tìm ra. Teo cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.